Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, pháo hôi. Nguyệt lượng hồ trên không, màu hồng phấn sương mù tràn ngập, tại cái này nồng đậm trong sương mù, Lâm Lôi đám người bọn họ không hẹn mà cùng phóng thích khai, thần chi lĩnh vực. Đem chung quanh màu hồng phấn sương mù đều vứt bỏ lái đi. Một cái thần cấp cường giả, thần chi lĩnh vực, phạm vi cũng không tính lớn. Thế nhưng là hơn ngàn cường giả cùng lúc thi triển. Lập tức, tòa thành bên trên không một khu vực lớn không có một tia sương mù tồn tại. Ngay cả tòa thành cũng không vào đi, đều có người chết mất. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, vừa rồi cái kia màu hồng phấn mê vụ lan ra. Có không ít người tinh thần lực nhiễm lên xương độc này. Đặc biệt là vốn là giết chóc dục vọng liền cực mạnh người. Càng là trong nháy mắt bảo điên cuồng. Một cái chớp mắt ấy công phu. Chết đi trung vị thần liền có gần 10 cái. Cái này xương mù thật đúng là lợi hại. Bối bối tán thưởng một tiếng. May mắn ta vừa rồi thần thức không có phóng thích ra. Địch Lỵ Á lại là nói ra. Ta vừa rồi nghe được tiếng chém giết, cho nên thần thức phóng thích ra, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nghe được cái kia nhắc nhở âm thanh, ta trong nháy mắt vừa thu hồi, Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi một trận hoảng sợ, ngươi nhìn ta tưởng có chuyện gì sao? Địch Lỵ Á cười nói. Ta vừa rồi chỉ là cảm thấy một tia bực bội, thoáng có chút sát ý, còn tại trong phạm vi khống chế. Địch Lỵ Á giải thích nói, Lâm Lôi bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại, bên cạnh đang có hai cái trung vị thần đang đàm luận. A Khắc Tô, chúng ta lần này phiền toái, tu luyện tử vong quy tắc thượng vị thần đại sư, luyện chế ra đến xương độc. Đây chính là phi thường đắt đỏ, cái này Nguyệt Lượng Hồ tòa thành chủ nhân, vậy mà như thế tùy ý liền sử dụng, vẫn còn trước đó cái kia ma pháp trận, ít nhất nói rõ một chút, tòa lâu đài này chủ nhân phi thường giàu có a. Đúng, cái này dẫn động sát lục chi tâm xương độc còn không tính lợi hại. Ta tại đế dực thành Hắc Sa thành bảo bên trong, đã từng nhìn thấy qua có người bán một loại. Chỉ cần tinh thần lực nhiễm phải, thậm chí khả năng dẫn đến linh hồn tự đốt sụp đổ xương độc. Bất quá giá cả kia cũng là giá trên trời. Gần ngàn tham gia khảo hạch trung vị thần môn nghị luận. Ầm ĩ, bọn hắn đều lơ lửng giữa không trung, yên lặng chờ cái kia hơn 20 vị ác ma làm ra quyết định. Nếu như không có đám ác ma đối phó tòa thành chủ nhân cùng áo đen về. Bọn hắn cũng không dám xông đi vào, bao quát Lâm Lôi ở bên trong, tất cả mọi người thấy rõ, cái này Nguyệt Lượng Hồ tòa thành chủ nhân, chỉ sợ đến bây giờ biểu diễn ra, chỉ là một chút xíu thủ đoạn mà thôi, chân chính tuyệt chiêu còn chưa có đi ra đâu, Lâm Lôi bọn hắn những này trung vị thần, làm sao dám đi vào chịu chết, Nguyệt Lượng Hồ tòa thành tầng dưới chót, cái kia rộng lớn trong đại sảnh. Ăn mặc trang phục màu tím quản gia đứng ở một bên. Mà một vị lông mày buông xuống đến trước ngực tóc đen lão giả chính phẩm lấy rượu ngon. Lạnh nhạt nói, Bellhome, tình huống bên ngoài tra xét xong sao? Đại nhân, bên ngoài cầm đầu là một đám ác ma. Cái kia áo tím quản gia mày nhíu lại. Đại nhân, tình huống giống như có chút không ổn. Chỉ sợ có người nào. Cố ý tại ác ma thành bảo phát ra công kích chúng ta nhiệm vụ. Ác ma xuất mã, ai cũng lại cảm thấy phiền phức. Vị này tòa thành chủ nhân cũng giống vậy. Hả, tóc đen lão giả song mi rảo lên. Trầm tư chỉ chốc lát, mặc kệ cái khác, phàm là tiến nhập tòa thành bên trong. Giết sạch, tóc đen lão giả trầm giọng nói. Tất cả kim y về, hết thảy người đi an bài. Vẫn còn đem đồ thần mũi tên, các loại toàn bộ cấp cho xuống dưới, lại có người cố ý đối phó ta. Chờ vấn đề này kết thúc, nhất định phải đi điều tra. Vâng, đại nhân. Áo tím quản gia khom người. Mặt trăng tỏa thành bên trên không, lơ lửng một đám người. Cầm đầu Lạc Y Tu Tư mấy người cũng rất phiền não. Lạc Y Tu Tư rất rõ ràng, nếu có đầy đủ tiền tài cùng thế lực, tuyệt đối có thể tại Hắc Sa Thành Bảo bên trong mua được rất nhiều cấm kỵ vật phẩm. Hoàn toàn có thể đem một tòa thành bảo bố trí thành tử vong chi địa. Chính là hắn, cũng không dám xông loạn, không có biện pháp nào khác. Lạc Y Tu Tư trầm mặt, nhìn xem chung quanh ác ma, một đám ác ma nhìn nhau. Loại tình huống này bọn hắn không phải là không có đối mặt qua. Bọn họ cũng đều biết, giờ phút này nên làm như thế nào để cho những cái kia tham gia ác ma khảo hạch người. Làm bia đỡ đạn, để bọn hắn ở phía trước sông tòa thành. Xoát, xoát, ngoặc kép, hơn 20 vị đám ác ma gần như đồng thời thân hình liền tiêu thăng đến lâm lôi bọn hắn một đám. Người kia trên không, cùng lúc một thanh âm vang lên. Giờ phút này xương độc tràn ngập, mà tòa lâu đài này vừa không thể phá vỡ. Chúng ta chỉ có thể tiến vào tòa thành bên trong. Hiện tại, các ngươi gần ngàn người chia 10 đội, theo thứ tự từ từng cái cửa sổ, thông đạo, tiến nhập tòa lâu đài này bên trong. Chúng ta ác ma lại chia 10 cái tiểu đội, cùng sau lưng các ngươi. Bình thường kim y vệ các ngươi đến giải quyết, nếu như gặp phải áo đen vệ. Chúng ta ác ma tự biết xuất thủ. Thanh âm này vừa ra, muốn tham gia khảo hạch gần ngàn vị trung vị thần sắc mặt cũng thay đổi. Hỗn đàn, để chúng ta làm pháo hôi. Lâm lôi đáy lòng thầm mắng. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu. Thế nhưng là lâm lôi bọn hắn không dám phản kháng. Bởi vì bọn hắn đều biết, lợi hại thượng vị thần thực lực là thế nào kinh người. Có lẽ như Khắc Lãng Phổ Đốn dạng này luyện hóa thần cách thượng vị thần, một đám trung vị thần khả năng liên thủ rảo sát. Thế nhưng là như Lạc Y Tu Tư loại này ngũ tinh ác ma lại khác biệt. Có thể trở thành ngũ tinh ác ma, vậy nói rõ hắn khẳng định dung hợp pháp tắc huyền áo. Một cái ngũ tinh ác ma đồ sát bọn hắn 1000 người đều không phải là việc khó. Chớ nói chi là, ngũ tinh ác ma có 3 cái, mà lại tứ tinh ác ma cũng có một đống. Bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Các ngươi những người này vì một đội, lập tức có ác ma bắt đầu chia phái. Thế nhưng là, trung vị thần môn lại là không hưởng ứng. Nhanh lên, khó nói, các ngươi tưởng chết ngay bây giờ sao? Lạnh lùng thanh âm vang lên. Cuối cùng trung vị thần môn nhìn nhau, chỉ có thể đáp ứng, không có lựa chọn khác. Trung vị thần môn liên thủ rảo sát, căn bản không có khả năng. Lâm lôi liếc qua nguyệt lượng hồ tòa thành bên trong hành lang cũng sẽ không quá rộng. Nhiều nhất 2-3 người song hành, hơn 100 người đi vào, căn bản là không có cách cùng lúc đối phía sau thượng vị thần công kích. Không có phản kháng hy vọng, tất cả trung vị thần chỉ có thể lựa chọn nghe lời. Dù sao, đám ác ma không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn đi vào trước. Bọn hắn vẫn còn sinh hy vọng. Này, chúng ta phụ trách cái này một đội. Cái kia Khắc Lãng Phổ Đốn liền hô lên. Đồng dạng 2 cái ác ma hoặc là 3 cái ác ma. Phụ trách đi theo tại một cái bách nhân đội phía sau. Ha ha. Khắc Lãng Phổ Đốn ngươi cái tên này, lập tức có người cười lên, bọn họ cũng đều biết, Khắc Lãng Phổ Đốn là bởi vì lâm lôi 3 người quan hệ, mới lựa chọn phải chịu trách nhiệm giám sát cái này một đội. Lâm lôi 3 người bọn họ chính là tại cái này một đội. Tòa thành đại môn đóng chặt, dùng sức mạnh căn bản là không có cách mở ra, 10 cái bách nhân đội chỉ có thể từ bên trên từng cái cửa sổ nối đuôi nhau tiến nhập. Lâm lôi 3 người bọn họ cũng là xen lẫn trong đội ngũ. Xông vào cửa sổ đi vào phòng, sau đó dọc theo hành lang bắt đầu cẩn thận tìm kiếm địch nhân. Cái này màu hồng phấn sương mù tràn ngập toàn bộ tòa thành. Căn bản nhìn không thấy phía trước có cái gì. không cẩn thận, khả năng liền trúng chiêu. Lâm Lôi cẩn thận từng ly từng tí nắm địch lị á tay. Cùng bối bối cùng nhau đi tại đội ngũ gần phía trước vị trí. Lâm Lôi cũng không dám dựa vào sau. Phía sau chính là Khắc Lãng Phổ Đốn mấy người. Lâm Lôi trước người là không có sương mù. Bởi vì tất cả trung vị thần môn đều thi triển ra thần chi lĩnh vực. Cái này đủ để khiến thân thể bọn họ chung quanh không có màu hồng phấn sương mù. Thế nhưng là, tại phía trước đội ngũ, cũng chính là thần chi lĩnh vực phạm vi bên ngoài, lại là vô tận màu hồng phấn sương mù. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi đi tới. Lão đại, ngươi nói những cái kia xương độc đồ chơi thế nào làm ra đến? Bối bối cùng Lâm Lôi thần thức truyền âm. Thân thể bọn họ chung quanh không khói độc tự nhiên có thể thần thức truyền âm. Dĩ nhiên là trực tiếp đối linh hồn có ảnh hưởng. Vừa rồi nghe người khác nói, vẫn còn càng đáng sợ xương độc, có thể để cho linh hồn tự đốt sụp đổ. Ai biết, bất quá tại Ngọc Lan Đại Lục, ta ở giữa qua cái kia đại vu sư chiêu. Đúng, tại Tử Kinh Thành bảo bên trong, người không có gặp loại kia đồ thần mũi tên. Đồ thần mũi tên chính là nhiễm lên nọc độc, mới lợi hại như vậy. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, mà lại nghe nói, rất nhiều càng đáng sợ. Tại Hắc Sa Thành bảo bên trong mới có bán. Bối bối bĩu môi, cũng không biết tòa lâu đài này bên trong còn có cái gì. Lâm Lôi, ta luôn luôn có một loại cảm giác không ổn. Địch Lị Á thần thức truyền âm nói, ngươi cẩn thận một chút. Đừng khoe khoang, cái này địa ngục bên trong, rất nhiều công kích chúng ta đều chưa thấy qua, giống loại kia có thể dẫn động linh hồn giết chóc chi ý xương độc ngươi gặp qua a. Cẩn thận một chút, nhìn xem Địch Lị Á lo lắng ánh mắt, Lâm Lôi trong lòng không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm. Phía trước nhanh lên, đi quá chậm, phía sau Khắc Lãng Phổ Đốn hét to tiếng vang lên. Lâm Lôi này một đám trung vị thần môn đáy lòng đều có chút bất mãn. Thế nhưng là đại gia cũng không dám lên tiếng. Tòa thành có mấy tầng, Lâm Lôi bọn hắn tại phía trên nhất tầng thứ nhất hành lang tìm mấy lần cũng không có phát hiện một người, sau đó vừa dọc theo thang lầu đến phía dưới tầng thứ hai. Tầng thứ hai này phạm vi rõ ràng muốn so tầng thứ nhất phần lớn, mà lại bố cục cũng phức tạp nhiều. Thật quỷ dị, tất cả trung vị thần đều cảm thấy kiềm chế, mặc kệ đi đến cái gì địa phương, tại bọn hắn phía trước, cũng sẽ là lượng lớn màu hồng phấn sương mù tràn ngập. Cái này làm cho Lâm Lôi bọn hắn cảm giác được, phía trước vĩnh viễn là không biết, thời khắc tinh thần căng cứng, cái này cũng rất mệt mỏi. Hô, đột nhiên một đạo gió thổi thanh âm vang lên. Phù phù. Phù phù, phù phù, phù phù, ngoặc kép, Lâm Lôi còn không có kịp phản ứng. Thế nhưng là một đạo mũi tên liền từ tiền phương khe hở giữa đám người bên trong nháy mắt bắn. Tới trước người, tốc độ thực sự quá nhanh, Lâm Lôi căn bản không né tránh kịp nữa. Phốp, cái kia mũi tên bắn trên người Lâm Lôi màu vàng đất trường bào bên trên. Cái này trường bào. Thế nhưng là kết hợp lưỡng đại huyền áo, hình thành mạch đập áo giáp. Mũi tên quả thực là không bắn thủng Lâm Lôi cái này màu vàng đất trường bào. Nhưng mà Lâm Lôi phía trước lại có vượt qua 20 người trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên thân cũng đồng dạng bị mũi tên xuyên qua. Bọn hắn không còn có sinh tức, mà bởi vì bọn hắn chết, nơi xa lượng lớn màu hồng phấn sương mù lập tức tràn ngập tới. Đều đã chết, Lâm Lôi một thời gian bị kinh hãi. Lâm Lôi phía trước nguyên bản có hơn 30 người, dĩ nhiên là hơn nửa đều chết mất. Thực ra cái kia mũi tên là rất dày đặc, từ cuối hành lang đột nhiên bắn tới, phàm là bị bắn trúng trung vị thần, cơ hồ đều đã chết. Chỉ có hai cái không chết, một cái là Lâm Lôi, vẫn còn một cái mặc dù bị bắn trúng thân thể, thế nhưng là hay là kháng trụ, hiển nhiên linh hồn phòng ngự không tệ. Hô, Lầm lôi phía trước không ít may mắn còn sống sót chung vị thần môn. Vậy mà đều lập tức dùng không gian giới chỉ, đem thi thể đều thu vào. Phải biết, thi thể kia bên trên nhưng có thần cách, không gian giới chỉ, cái kia không gian giới chỉ bên trong thế nhưng là có lượng lớn tài phú. Lão đại, ngươi phản ứng quá chậm. Lâm lôi một thời kinh ngạc, tất cả thi thể liền được thu hết. Bối bối phản ứng nhanh thu hai cái thi thể. Lâm lôi, ngươi không sao chứ? Địch Lỵ Á liền nhìn hướng Lâm lôi. Lão đại hắn có thể có chuyện gì? Bối bối cười đùa nói. Lão đại linh hồn phòng ngự vẫn còn bên ngoài thân phòng ngự đều rất mạnh. Thực ra bối bối cũng rất lo lắng Lâm lôi. Chỉ là hắn cùng Lâm lôi linh hồn tương liên. Lâm lôi phải chăng xảy ra vấn đề? Bối bối tự nhiên là biết rõ. Lui, lui lại. Phía trước có trung vị thần lập tức hô lên. Phía sau Khắc Lãng Phổ Đốn gầm thét. Tiếp tục đi tới. Sợ cái gì? Tiếp tục đi tới. Ở phía trước trung vị thần môn không khỏi đáy lòng tức giận. Trong lòng chửi mắng. Chết không phải ngươi. Đương nhiên ngươi không sợ. Bất quá dám đến tham gia ác ma khảo hạch người. Tự nhiên có đảm lược. Cũng sẽ không vì thế liền lui bước. Chỉ là từng cái càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Địch Lỵ Á, ngươi sau lưng ta. Lâm lôi nói ra. Trải qua vừa rồi đột nhiên mũi tên bắn trụm. Lâm lôi đã coi như là đến phía trước đội ngũ. Tại trước mặt hắn cũng chỉ còn lại mấy người. Đặc biệt là những người này đều trải qua vừa rồi nguy hiểm. Đi tới thời điểm tự nhiên chậm hơn. Khắc Lãng Phổ Đốn lại là ở phía sau nhẹ nhõm đi tới. Đáy lòng hừ lạnh, không nghĩ tới lần này. Ngươi không chết thành, bất quá lần tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Khắc Lãng Phổ Đốn thế nhưng là chờ mong. Xem Lâm lôi chết mất đâu. Đội trưởng, vừa rồi đội ngũ kia tiếp tục còn tại đi tới. Lờ mờ thầm nói bên trong. 10 tên một thân màu vàng trường bào chiến sĩ lặng lẽ khom người hành tẩu trong đó. Trên ngón tay của bọn họ đều mang theo mặt trăng hình dạng không gian giới chỉ. Hừ, chết một nhóm người, còn tiếp tục đi tới. Thật là có can đảm thức. Chờ đến kế tiếp quan khẩu, chúng ta lại cho hắn đến một chút. Giết chết mười mấy cái lại nói. Dạng này giết người thật đúng là nhẹ nhõm. Bình thường chúng ta có thể dạng này không kiêng nể gì cả dùng đồ thần mũi tên sao? Cái đồ chơi này đáng ngưỡng mộ rất đâu. Những này kim y vệ môn rất mau tới đến kế tiếp quan khẩu. Mà Lâm lôi đám người bọn họ nhưng là cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới. Lại mờ mịt không biết. Lập tức bọn hắn trong đó lại có một nhóm người muốn bỏ mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.